Chương 466, giả bộ. Hôm nay canh thứ nhất, hôm nay là ta mâu đứng năm đầy năm khánh, cho nên, kha y, mọi người hiểu. Ta ánh mắt quỷ dị quét một vòng bốn phía, hít, nơi này là ma tộc bản đồ. Đối diện mấy cái loại là chiến hỏa tiền tố người chơi trên mặt đều treo vài tia hoán độc, chiến hỏa hào hùng tức giận nghiến răng nghiến lợi, phi ca, đối nhân xử thế không nên quá phận. Ta lạnh lùng cười, hào hùng, thật xin lỗi, vừa dứt lời. Ta đã bay nhanh hướng về phía hắn, mà hắn cũng không dám ứng chiến, vội vàng chạy ra khỏi cái kia hỗn độn truyền tống. Thế nhưng, bên người hắn vài cái người chơi nhưng liền không có may mắn như thế, theo tuyển cận nhẹ nhàng mạn vũ, chiến hỏa hai gã mục sư. Cùng với dạ mị bắt thần tất cả đều như ngừng lại tại chỗ, chúng tuyển cận trầm mê chi vũ. Mọi người vũ khí cũng không khách khí, dồn dập thả ra mạnh mẽ đơn sát kỹ có thể. Đem cái này ba cái người chơi tại chỗ điểm sắt rất lạch cạch trên mặt đất liên tục phát ra ba tiếng trang bị rơi xuống thanh âm, ma tộc địa khu đặc tính để cho bọn họ làm việc lại trang bị rơi xuống đại giới. Đương nhiên, trong vòng 5 phút không thể sống lại, bọn họ còn nghĩ trả giá đẳng cấp giảm bớt 2 cấp đại giới. Độc Luyến Thu Vũ nhìn ta, trên mặt cư nhiên mang theo một tia kinh hỉ, đối với Phỉ Nhi cười yếu ớt nói, ta thích bây giờ tiểu phi, khoai y ân cửu, tốt vô cùng. Phỉ Nhi thì là một bộ đem ta nhìn thấu dáng vẻ, hừ hừ, người này kỳ thực vẫn đều là như vậy, chỉ là trước một trận bị đè nén thật lợi hại. Ta thì khoát khoát tay, khối địa đồ này ta sẽ không để cho chiến hỏa người chơi nhanh như vậy liền chấm mút. 110 cấp là một cam, ta muốn để cho bọn họ ở nơi này đẳng cấp nhiều bồi hồi một đoạn thời gian. Tiểu Tinh cũng gật đầu, vậy chúng ta liền thủ thi đi, chờ bọn hắn chậm rãi biến mất đi. Vừa dứt lời. Truy hệ nở tống trận trước cửa đã kim quang lớn tiếng, mở ra vô địch kỹ năng Diệp Phong đã vọt tới, ta cũng không có hoảng loạn, mà là tại một giây sau rất nhanh dương lên cánh tay trái của mình, đem tử kim phỉ thúy sáo trang ở trên tử diễm phi thăng kỹ năng thích thêm ở tại trên người của mình, nhanh chóng hướng về phía hắn khanh bạch kim cấp lợi nhận cùng Diệp Phong trường kiếm đụng vào nhau, khuấy động lên một cái xuyến hoa lửa. Diệp Phong gầm nhẹ nói, nhịn mãi, ngươi thẳng. Nhãi này đừng tại trên mặt đất nằm ngay đơ, mau dậy, chạy. Vừa dứt lời, chỉ thấy Diệp Phong phía sau, một cái mục sư ngoạn gia thi thể cư nhiên sống lại, sau đó, hắn mang theo vài tia không cam lòng cùng cảm kích, chạy ra khỏi truy hệ nở tống trận không hề nghi ngờ, người mục sư này cũng sở hữu cái kia cực kỳ hiếm mục sư sách kỹ năng chính mình cứu rồi. Ta quét mắt Diệp Phong, phát ra một tiếng hừ nhẹ, thực biết thu mua lòng người A Diệp Phong mắng, thằng nhóc con, ngươi lúc đó chẳng phải giống nhau. Sao ta trong nháy mắt mở ra lòng chi nộ, dựa vào mạnh thêm trưởng khống lực đưa hắn đính khai, được rồi, thanh tú hết người nhân nghĩa, còn không mau cút đi, lao tử vũ khí nhưng không mọc mắt. Diệp Phong không thể không biến, hắn vô địch hiệu quả chỉ có 5 giây, hơn nữa so với ta mở lại sớm một điểm, một ngày kỹ năng này có tác dụng trong thời gian hạn định tiêu hao hầu như không còn, vậy chờ đợi hắn cũng chỉ có cái chết, dù sao. Đội hưu của ta nhóm đã mài đao xoèn xoẹt. Diệp Phong mới vừa chạy ra truy hệ nờ tống trận, trên mặt đất, giả mị bắt thần cùng một gã khác chiến hỏa mục sư thi thể rất nhanh biến thành ngân quang, chậm rãi tiêu thất, làm giá, cấp bậc của bọn hắn thật bất hạnh rất 2 cấp, hạ xuống 110 cấp trở xuống, còn muốn tiến nhập khối địa đồ này, sợ rằng phải chờ thêm một đoạn cuộc sống. Ta thì đối với mọi người làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, cùng Lạc Lam. Dực Phong cùng nhau ẩn thân ra khỏi truy hệ nở tống trận. Mới vừa đi ra đến, bên hai đã bị đinh thai nhức góc tiếng kêu cùng vũ khí giao thoa tiếng chấn động, chiến hỏa, phi thiên, ám dạ tam đại quân đoàn thắt cổ cùng một chỗ, huyết nhục văng tung tóe tràng diện xác thực làm ta trong lòng sôi trào mãnh liệt. Di hệ gỗ bên trong là đại lượng rừng rậm, mà bên ngoài cũng là rừng rậm, bên trong là ma tộc khu vực, bên ngoài cũng lệ nhở khỉ hiền nhát gan giả kinh sợ, dũng giả nhiệt huyết phún trương màu đỏ thắm. Những người này giết đao cố nhận, máu tanh thân, hoàn toàn đặt mình trong ở tại điên cuồng giết chóc chung. Làm ta giật mình một màn cũng xuất hiện, tàn yêu đã xuất hiện ở ám dạ quân đoàn chung. Hơn nữa, chức vụ lại là vạn phu trưởng, chức vụ này có thể nói quyền cao chức trọng, mặt trên chỉ có quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng có thể quản hắn. Hơn nữa, ám dạ còn nhiều hơn một thành viên đại tướng, đó chính là 2 ngày trước bị chúng ta hãm hại chiến hỏa khách qua đường. Hắn bây giờ đã là ám dạ thiên phu trưởng, lúc này đang mang theo một chi đạo tặc đội ngũ, hoạt động ở tại chiến hỏa ma đạo sĩ phía sau, tùy thời chuẩn bị đâm đối phương cây hoa cúc. Chỉ tiếc, chiến hỏa ma đạo sĩ cũng không phải là bánh bao chay, tương phản, đây là chiến hỏa tinh nhuệ nhất, cực kỳ cho rằng nhất tự hào bộ đội, chiến hỏa khoản nợ nam tựa hồ là sau đầu. Sinh nhãn, trong tay vận đủ một cỗ màu băng lam, hướng phía mặt dưới bỗng nhiên đập xuống, nạt nhỏ, băng chi cầm cố ba trên mặt đất nhanh chóng ngưng tụ lên một tầng màu băng lam, đồng thời cũng sắp hai cái ám dạ đạo tặc người chơi nắm chặt đi ra, một cái trong đó lại chính là chiến hỏa khách qua đường. Chiến hỏa khách qua đường sắc mặt tái xanh, thanh âm khẽ run, Lâm, Lâm ca, chiến hỏa khoản nợ nam giận dữ, cầu nhật kẻ phản bội, chết đi. Theo hắn pháp trượng khẽ giơ lên, một cỗ màu đen báo tử. Pháp trượng trung huy kích đi ra, tương chiến cháy qua khách cùng chung quanh hắn hơn cái ám dạ đạo tặc người chơi bao lấy hắc ám 7454-18412-8845-18862-7. Hiện nay, sẽ vở China có mấy người lập dị thuộc tính bảng xếp hạng, ta hiện nay lấy hơi yếu hoàn cảnh xấu đành phải cầm trong tay đại kiếm ác ma thợ săn ác ma cũng sẽ khóc sau đó, vô vào vật công bảng tên thứ hai. Mà chiến hỏa khoản nợ nam thi lại L.E. giác đại ưu thế lực gáp kiếm ca vân phòng, xếp hạng ma công bảng vị thứ nhất, hắn cái. Này ma pháp kỹ năng đừng nói là sẽ toái kim thuộc giáp, coi như là công kích bị giáp người chơi, đó cũng là gọt dưa cắt đậu giống nhau lanh lẹ. Những thứ này bị đa nhờ chu nở dê đạo tặc tiên phúc không có hưởng, trên người bị giáp bị lạnh thấu xương hàn phong hầu như muốn thổi nát, rũ xuống trên đất thời điểm càng là đầu to hướng xuống dưới. Ốc vỡ toang ám giả mới có nộ, dương lên trong tay pháp trượng vùng cho chiến hỏa khoản nợ nam một cái hỏa cầu, chỉ tiếc, chỉ là tương chiến hỏa khoản nợ nam. Pháp sư khiên đánh rớt mắt trần có thể thấy một đoạn ngắn tính dài, mẹ kiếp, da dày thịt béo a chiến hỏa khoản nợ nam kiệt kiệt cười, a mới có, đến phiên lão ca ta tài tử vừa định thoáng hiện, đã tới không kịp, chiến hỏa khoản nợ nam pháp trượng đã nhắm ngay hắn, nạt nhỏ, hắc ám viêm long đạn giống hắc sắc cự long từ pháp trượng điểm cuối toát ra. Lấy cực nhanh tốc độ vượt qua để ngang tài tử trước mặt làm bảo hộ tư thái vài cái chiến sĩ người chơi, đưa bọn họ thân thể đánh ra làm người ta. Nghẹn họng nhìn chân chối cự đại lỗ đen, mấy cái này chiến sĩ theo bản năng sờ sờ mình bị xuyên thủng phân bụng, kết quả chỉ mò đến rồi một bả tiên huyết cùng mình rách nát ruột không hề nghi ngờ, lại làm miểu sát mà cái kỹ năng hiển nhiên là thẳng tắp công kích, ám dạ tài tử cũng nhận được trúng kích, pháp sư khiên trong nháy mắt bị thành nát bấy. Lượng máu cũng rất 4.102 điểm ám dạ tài tử không còn dám cùng chiến hỏa khoản nợ nam ngạnh bính, phổ thông ma đạo sĩ cùng ẩn chức ma đạo sĩ sự trên. Lệnh quả thực không nhỏ. Thế nhưng, chiến hỏa khoản nợ nam cục bộ thắng lợi cũng không đại biểu chiến hỏa thắng lợi. Lúc này, bọn họ chính diện trước khi phi thiên cùng ám dạ song trọng giáp công ở rối loạn bên trong, tàn ái thân ảnh xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía chiến hỏa khoản nợ nam. Thế nhưng, chỉ nhìn thấy một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện, đem một bả huyết quang lấm lấm đại kiếm để ngang tàn ái trước người, kết quả lại là một tiếng vang thật lớn, lợi nhận cùng lợi kiếm lần nữa đụng nhau, chỉ bất. Quá lúc này đây thay đổi nhân vật chính tàn ái trước mặt, đứng vẻ mặt hài hước gác ma cũng sẽ khóc, cái này mỉm cười thiếu niên nhìn từ trên xuống dưới tàn yêu, trong miệng không khỏi phát ra tấm tắc âm thanh, tấm tắc, tàn yêu à, ngươi cái quái gì vậy thật là có bản lĩnh, khó giữ được ca ca của mình. Cư nhiên đi cho ám dạ làm con cờ thí, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào tàn yêu nổi giận mắng. Triệu Lương, ngươi thiếu hắn tiểu cho lão tử ra vẻ đáng thương, lão tử nếu như không phải là bị. Đàm Nhạc Lâm cái thằng chó này hãm hại, như thế nào lại rơi xuống ngày hôm nay việc này, điển địa ác ma cũng sẽ khóc nhất thời nổi giận. Ngọa thảo nê mã, thiếu nói xấu Lâm ca, ngươi cái quái gì vậy câu dẫn đại tẩu, đã là thập ác bất xá, ngày hôm nay ta liền thay Diệp Tổng thanh lý môn hộ. Tiêu diệt ngươi nha. Hai người nói không phải đầu cơ, rất nhanh thì dương lên vũ khí trong tay bắt đầu chém giết, cơ hồ là cùng lúc đó, Diệp Phong lấy cực nhanh tốc độ xông về biểu đệ của mình tàn yêu, trường. Kiếm trong tay càng là làm ra châm lửa đốt ngày động tác, dùng sức chặt chém xuống phía dưới phong ma nổi giận chém cạch long long ám dạ bạch dương cái khiên đã tại điện quang hỏa thạch gian để ngang tàn ái đỉnh đầu chỗ, cứu tàn yêu một mạng, sau đó. Trường kiếm của hắn đã cùng Diệp Phong kiếm trong tay nhận để ở tại một chỗ. Diệp Phong, làm đánh lén có gì tài ba. Diệp Phong thì hung hăng trợn mắt nhìn biểu đệ của mình liếc mắt, kẻ phản bội, lại còn có khuôn mặt xuất hiện ở nơi này tàn ái sắc mặt. Tái xanh, Diệp Phong, ngươi dùng một phần nhỏ loại này làn điệu nói chuyện với ta, ngươi trọng dụng Đàm Nhạc Lâm cái này gian tặc, hắn sớm muộn gì được hại chết ngươi. Diệp Phong lạnh lùng cười, hừ hừ, lão Đàm người nào ta rất rõ ràng. Ngươi là cái gì mặt hàng, ta hiện tại rõ ràng hơn lúc này, Diệp Phong phía sau đã đánh tới một cái nói lanh phong, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng xé rách âm thanh, sắc bén kiếm mang đã từ Diệp Phong trong lòng xung ra, Diệp Phong trong miệng phun ra một búng máu sắc liên hoa, cả người không một tiếng động cút mà phía sau hắn, một người cao mã đại đạo tặc người chơi thì thu đao vào vỏ, vì một cái không thích đáng bất chính đàn bà, bị hủy mình và huynh đệ cảm tình. Diệp Phong, loại sự tình này cũng chỉ có ngươi mới phải làm đi ra. Ai Tàn Yêu thở dài nói, Vĩnh Hằng, đừng bảo là việc đã đến nước này, nói cái gì nữa đều vô dụng. Ám Dạ Vĩnh Hằng vỗ xuống bờ vai của hắn, Lao Tàn, Ám Dạ sẽ là của ngươi nhà mới, đêm nay ca làm ông chủ, dẫn ngươi đi thiên thượng nhân gian hài lòng xuống. Tàn Yêu lúc này mới mạnh mẽ nặn ra mỉm cười, cảm tạ, huynh đệ. Lạc Lam mặc dù đang xa xa, nhưng cũng nghe được những lời này, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, các ngươi những thứ này số nam nhân không có một cái tốt, có tiền liền biến hư, ngươi xem một chút, nói chưa nói vài câu, liền thiên thượng nhân gian Dực Phong không hiểu ra sao, đó là thần mã địa phương. Lạc Lam tức giận nói, tiểu phong tử ngươi ở đây giả bộ, tỷ tỷ sẽ không phản ứng ngươi. Dực Phong vô sỉ cười. Ta thì vỗ xuống Dực Phong cái hót nói, ít mờ đắng gió, cùng ca đi, nơi đây không đáng xem n.